Ấy, tức là thấy một cách rành rõ, không? Xác thật, không có phải là lờ mờ. Mà thấy sao? Tức là trước mắt là không một vật, không? Rồi cũng không người, cũng không Phật luôn. Như vậy thì Ngài nói như vậy thì mình sẽ hiểu sao? Tức là đó là thấy một cách rành rõ đó, không? Là trước mắt là không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Mà đã là không một vật, rồi không người, cũng không Phật, thì vậy là ai thấy đây? Ngài nói rành rành thấy, vậy là ai thấy đây? Rồi thấy cái gì mà gọi là thấy rành rành? Đó, không? Cho nên chỗ này là không phải là học văn tự chữ nghĩa rồi, không? Nghĩa là đây là coi như là ngày tới chỗ đó là thấu suốt qua tất cả các pháp, không? Cho nên gọi là trước mắt là không có một pháp thật, cho nên gọi là không một vật mà không có một pháp nào thật. Rồi người Phật cũng là hai cái tên gọi là đối đãi giả lập thôi, cho nên là cũng là thấu suốt qua luôn, chứ còn không kẹt trong cái tên người, tên Phật đó nữa, không? Nghĩa là cái chỉ gọi là cái thể giác đó, không? Không? Nghĩa là cái thể giác đó đó thì nó đâu có thuộc cái gì, không? Mình còn mắc kẹt nơi hoặc là cái ngã kiến này, không? Cái ta này thì nó còn thuộc nơi vật hoặc là thuộc nơi người, không? Hoặc là còn thấy đối với có Phật, không? Còn cái thể giác kia đó, không? Cái thể giác đó đó thì nó thuộc cái gì? Cho nên đây gọi là không một vật, là cũng không thuộc người, cũng không thuộc Phật, không? Cái đó cũng là những cái danh từ, không? Bởi vì Phật là cũng cái danh từ đối với chúng sanh thôi, chứ còn gọi là cái tên Phật đó thì nó cũng có giác cái gì, không? Nhưng người ta nhiều khi kẹt trên cái tên. Bởi vậy mà Hòa Thượng Nam Tuyền Ngài nói, Nghĩa là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Nghĩa là nó chẳng phải tâm, rồi cũng chẳng phải Phật, cũng chẳng phải vật luôn. Nhưng mà người mà quen sống với cái hiểu biết gọi là bình thường này á, không? Thì nghe vậy là thấy nghĩa là chơi với, không phải tâm, rồi không phải Phật, không phải vật là cái gì, không? Nhưng mà ở đây thì nó vượt qua hết, không? Những cái tên giả lập đó, rồi cho đến nghĩa là cõi cõi đại thiên, không? Bọt nổi trôi hết thảy tánh hiền như điện chớp, thì cho đến nghĩa là thấy rõ nghĩa là những cái cõi nước mà gọi là tam thiên đại thiên đó, không? Đại thiên là nói gọn tam thiên đại thiên, mà tam thiên đại thiên đó là một cõi Phật, không? Đó. Mà như vậy là không phải là chỉ một cõi nghĩa là tam thiên đại thiên thôi, mà gọi là đại thiên xa giới, không? Tức là những cái cõi mà đại tam thiên đại thiên đó nhiều như cát bụi, chứ không phải là chỉ một cõi thôi, không phải là chỉ riêng một cái thế giới của mình đây thôi nữa, không? Đó. Và như vậy thì thấy suốt đến tột nghĩa là những cái cõi nước đại thiên nhiều như các bụi đó là cũng như là cái hạt bọt nổi ở trong biển cả thôi. Đó. Như vậy thì đối với cái cõi cái thế giới của mình đây thì có thấm gì? Đó. Rồi tất cả các bậc thánh hiền đó thì cũng như là điện chớp, không có nắm bắt được. Các bậc thánh hiền thì hiện ra giống như thoáng qua đó rồi để ẩn mất, cũng không có chỗ nào để nắm bắt được hết. Bởi vì thánh hiền thì cũng đâu phải là ở trên cái hình tướng đó, trên hình tướng đó là cũng cái là tạm hiện ra cũng rồi thoáng qua mất thôi. Còn thánh hiền là cái gì kìa, cho nên thấy suốt qua hết vậy thì coi như là không có cái gì ngoài thể giác mà riêng có hết, không? Cho nên ở đây là thấy suốt qua tất cả hết, không dừng lại ở một cái pháp nào hết. À, như vậy thì mới gọi là đến cái chỗ gọi là không còn chỗ nào để cho tâm sanh. Như vậy là hết chỗ nào để tâm sanh, thấy không? Đó. Cho nên nghĩa là khi mà sắp bỏ thân này, khi mà mình sắp rời bỏ cái thân này mà nhớ rõ như vậy đó thì hết chỗ đi. Đó. Nghĩa là lúc mà sắp bỏ thân này mình nhớ rõ, thấy không? Tất cả, thấy không? Nghĩa là cõi cõi đại thiên đó nó cũng như là hòn bọt nổi trôi thôi. Nghĩa là tất cả bao nhiêu thế giới ở trong là hư không, trong vũ trụ đó, trong pháp giới đó, thấy không? Thì nó đều là như hòn bọt nổi chứ không có gì hết. Và tất cả những vị thánh hiền là cũng như là tiện chấp thoáng qua thôi. Đến đó mà nhớ như vậy đó thì hết còn chỗ đi. Tức là hết chỗ sanh. Mình sở dĩ mà còn có chỗ sanh á là bây giờ còn thấy có chỗ đến, tức là còn có cõi để mình đến, không? Đó, cho nên là có chỗ mới sanh đến. Còn ở đây là bao nhiêu cõi nước mà đại thiên mà cũng là như cái hòn bọt nổi trong biển cả thôi, thì còn không thấy một cái chỗ nào thật hết, thì còn chỗ nào để mà đến. Đó, cho nên thấy được cái chỗ đó là hết cái chỗ sanh, không? Cho nên bởi vì trong đó như vậy thì tìm chỗ nào để mà đến, để mà dừng trụ trong đó, không? Đó. Đó, cho nên mình học là để mình thấy rõ, là để mình sống. Vua Trần Thánh Tông đó khi mà bệnh nặng, không? Câu chuyện của vua Trần Thánh Tông đó khi bệnh nặng, tức là sắp tịch đó, sắp mất đó, thì lúc đó thì Nhân Tông đang đứng hầu bên, không? À, thì đều là thì Thánh Tông hay là Nhân Tông cũng đều là những vị mà có cái cũng có cái sức sống thiền sâu chứ không phải là tầm thường, cho nên cũng dùng những cái gọi là thiền để mà nhắc. Cho nên lúc đó thì Nhân Tông đứng bên hầu mới nhắc là bệ hạ còn nhớ lời của ngài Vĩnh Gia chăng? Thì Nhân Tông mới nhắc là rành rành thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật, cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, hết thảy tánh hiền như điện chớp, ví cho vòng sắt chuyển trên đầu, định tuệ sáng tròn chọn chẳng mất, không? Tức là lúc đó là đúng thì Nhân Tông là ngài đọc là đọc bản âm luôn đó, đây mình dịch ra để cho dễ hiểu, chứ đúng lúc đó là ngài đọc là liễu liễu kiến đó, liễu liễu kiến là vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật đó, đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật, không? Thì vua Thánh Tông nghe xong thì bất chợt cười lên, rồi ngài mới gõ tay gõ vào chiếc gối đó, ngài mới tụng theo rành rành thấy là không một vật, cũng không người, cũng không Phật, cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, hết thảy thánh hiền như điện chớp. Đó, tức là ngài thấy được, tâm nó an ổn và thấy được cái chỗ đó, cho nên là không có, lúc đó thì không có sợ chết, đâu còn thấy có chỗ nào để mà đi đến. Ngài đã bao nhiêu cõi nước mà cũng giống như bọt nổi trôi thôi, cũng gọi là trước mắt là không một vật, không? Thì còn chỗ nào che ngại, không? Cho nên là tâm ngài là sáng suốt, không? Và chiều hôm đó thì vua Thánh Tông liền băng. Đó. Cho nên đó là chỗ mà mình học về tư thường quán xét kỹ, không? Và nhớ khi mà sắp mà mất đó, mình nhớ được đến chỗ đó thì tâm nó an ổn, không? Và coi như là cũng hết chỗ đi đó, không? Rồi giả sử thiết luân đảnh thượng toàn, định tuệ viên minh chung bất thất, tức là ví cho vòng sắt chuyển trên đầu, định tuệ sáng tròn trọn chẳng mất, không? Đây không? Là cái chỗ thấy rõ ràng, không? Nó có cái sức sống chân thật, cho nên cái niềm tin vững chắc, không có cái gì mà gọi là lai chuyển được hết. Cho nên ở trong đó thấy rõ là dù cho cái vòng sắc nóng đó, không, nó chuyển ở trên đầu, nhưng mà cái sức định tuệ vẫn sáng tròn, vẫn không có mất, tức là không có mất công phu, không có mất cái sức sống thiền đó. Thì mình mới thấy đó mới đúng là cái gọi là cái niềm tin, nghĩa là vững chắc, và cái công phu nghĩa là kiên cố, không, đó là thực sự là cái sức sống. Chứ còn không phải là gọi là chỉ bắt chước hay là hiểu trên văn tự mà được. Rồi học đến chỗ này rồi nhìn lại, soi lại mình, thì mình mới thấy là nhiều cái mình cũng còn rất là hổ thẹn, không? Ở đây thì ngài nói rằng đến cái lúc mà gọi là cái chỗ mà nó bức ngặt, không, như là cái vòng sắt nóng mà nó chuyển từ đầu như vậy đó, mà cái sức định tuệ vẫn sáng tròn, vẫn không mất, tức là cái công phu cũng vẫn là vững chắc, không có mất. Trong khi đó thì mình bây giờ nhiều khi bệnh chút là mất công phu rồi đó, bệnh chút là mất công phu rồi, không, mệt chút là cũng mất công phu rồi đó. Thì mình mới thấy là còn hổ thẹn nhiều, cho nên mới thấy rõ đây là cái chỗ mà mình còn gọi là đang học, không? Đó là chỗ mà mình còn phải đang học và học suốt đời, chứ không phải là chỉ học một hai bữa là xong. Đó, chỗ này là mình học suốt đời cũng chưa chắc xong á, đó, chứ không phải là dễ dàng, không phải hoặc là học một hai năm, năm mười năm là xong nữa. Đó. Cho nên mới học kỹ rồi soi xét kỹ vậy đó, thì mình mới thấy nó bớt ha, cái tâm tự mãn ha, mình mới thấy là những cái chỗ hiểu, cái chỗ sống của mình nó cũng còn nghĩa là kém phước nhiều, cho nên còn phải học nhiều nữa ha. Bởi vậy mà chỗ này cũng không phải là cái chỗ mà phải nói nhiều. Mà đây là chỗ là phải thực hành, phải sống. Rồi mà sống được trong đó rồi, niềm tin nó vững rồi, cho nên thì Duyên Giác Ngài mới nói cái là nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng giá tranh vanh mạng tiến đồ, thùy kiến đường lan năng cử triệt. Tức là nhật dù lạnh, nguyệt dù nóng, lời chân thật ma nào phá hỏng, xa vôi ngạo nghễ cứ tiến lên, mặc sức bỏ trời theo ngăn chống. Không, ngài nghĩa là dù cho mặt trời nó có thể nghĩa là thành băng lạnh, không, rồi mặt trăng á nó thành lửa nóng đi nữa, tức là nó đổi ngược lại, không, thường thì mặt trời là nóng, không, mặt trăng là mát, bây giờ là đổi ngược lại, mặt trăng mà dù cho nó thành lửa nóng, mặt trời mà thành băng lạnh, không, nó nghịch lại như vậy đó. Nhưng mà cái lời chân thật đó, tức là cái gọi là cái chân thuyết đó, thì ma cũng không thể là phá hỏng được. Đây mới đúng thật là cái niềm tin gọi là không thối chuyển, tin chắc được như vậy là không có thối chuyển. Còn mình nhiều khi học vậy, nhưng mà rồi có khi thì nghe một hai cái gì hay đó, nhiều khi là cũng đổi lòng, thì tức là cũng còn thối chuyển. Đây là thấy đúng vậy rồi, bởi vì bằng chính cái trí tuệ của mình chứng nghiệm trong đó, cho nên niềm tin nó vững chắc. Bởi vì đó là cái lời gọi là lời chân thật, từ cái tâm chứng nghiệm chân thật. Và ngày chính thiền sư Quyền Giác ngài cũng đã thực nghĩa là sống ở trong đó, cho nên ngài đầy đủ cái niềm tin trọn vẹn, cho nên cái lời nói ra đó gọi là nó xác quyết, không có nghi ngờ. Bởi vì là cái lời chân thật mà, không, chân thật tức là từ cái chỗ chân thật nói ra, không, thì cái hư dối thì làm sao phá được. Bởi vậy mà trong kinh Di Giáo, không, khi mà Đức Thế Tôn sắp vào Niết Bàn đó, không, thì mới bảo với các vị tỳ kheo là các ông nếu mà đối với bốn đế, tức là tứ đế đó, là khổ tập diệt đạo đó, thì còn có những cái điều gì mà nghi ngờ thì hãy mau thưa hỏi cho nhanh lên, chứ không nên để ôm cái lòng nghi ngờ không có cầu giải quyết cho rõ. Thì Thế Tôn nói ba lần như vậy, tức là đến đây thì tức là ngài sắp vào Niết Bàn, cho nên ngài mới nói rõ với các vị tỳ kheo. Thì trong đối với trong cái bốn cái đế, tức là bốn cái chân, cái lý chân thật đó, thì còn có chỗ nào mà chưa rõ đó thì phải hỏi cho kỹ. Thì Thế Tôn ngài nói lên ba lần như vậy nhưng mà không có ai thưa hỏi hết. Bởi vì sao? Bởi vì trong chúng lúc đó thì không có ai nghi ngờ, không? Thì bây giờ ngài A Na Lục Đà, không? Ngài mới quán xét cái tâm của trong chúng, rồi mới bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: mặt trăng dù có thể nóng, mặt trời dù có thể lạnh, nhưng mà Phật nói tứ đế đó, tức là bốn cái lẽ thật đó, thì chẳng thể làm cho nó đổi khác. Phật nói khổ đế là thật khổ, chẳng thể khiến thành vui. Tập thì thật là nhân, tức là nhân của khổ, trọn không có cái nhân khác. Khổ nếu diệt, tức là cái nhân diệt, mà cái nhân diệt cho nên quả diệt, thì cái đạo diệt khổ đúng thật là cái đạo chân thật, trọn không có cái đạo nào khác nữa. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo đây đối trong tứ đế là quyết định không có nghi ngờ, không? Tức là các vị mà tỳ kheo để tới Phật lúc đó đó là cái niềm tin là chắc chắn kiên cố, gọi là niềm tin bất thối chuyển, không? Cho nên nói rằng dù cho mặt trăng mà có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng mà cái là Phật nói về cái những cái lẽ thật đó thì không có thể đổi khác được, tin chắc như vậy. Cho nên đó chính là cái gọi là cái niềm tin quyết định đó. Mà có được niềm tin như vậy rồi thì tu hành chắc chắn là thành đạo quả, là không có nghi ngờ. Còn bây giờ mình học đạo nhưng mà rồi đôi khi nó cũng còn có cái ngờ ngờ, cho nên rồi niềm tin nó không có chắc lắm. Do đó mà khi mà ứng dụng công phu chưa tu đó thì nó cũng là tu chưa hết lòng. Hết lòng tức là nghe mà rồi cũng còn ngờ, chưa có tin chắc, không? Như vậy cho nên cái kết quả đó nó cũng còn lờ mờ, nó chưa có rõ. Cho nên ở đây mỗi vị đó mình phải học cho kỹ, rồi nhận định cho nó rõ ràng, nó thấu suốt, không? Để niềm tin mình nó vững chắc, đã thấy được suốt, thấy được rõ thì cái niềm tin nó vững chắc. Mà niềm tin vững chắc thì công phu mình nó tăng tiến, bởi cứ theo đó mà làm thôi, không còn phải nghi ngờ gì nữa, không còn ngờ vực gì đó, thì kết quả nó dễ dàng, nó dễ thấy. Mà đã tin chắc vậy rồi cho nên là chứ mới nói rõ, nghĩa là xe voi ngạo nghễ cứ tiến lên, mặc sức bỏ trời theo ngăn chống, không? Đó, niềm tin đã quyết định như vậy rồi, không? Thì không có gì ngăn chống được hết, cứ thẳng tiến đến viên mãn, chứ không còn lui sụp, không lùi bước, không? Cho nên cái câu chuyện mà thiền sư Ẩn Phong, một hôm thì sư mới đẩy cái xe đất, không? Bởi vì xưa thì trong các thiền viện là cũng có lao động á, như mình bây giờ. Thì hôm đó là đẩy xe đất, thì Mã Tổ đang ngồi ngay đường, cái ngày duỗi chân ra trên đường, duỗi chân lên đường, thì ngài Ẩn Phong đến, ngài mới thưa là thỉnh thầy rút chân. Mã Tổ mới bảo đã duỗi thì không có rút. Thì ngài Ẩn Phong ngài thưa còn đã tiến thì tức là không có lùi. Đó là sư bằng đẩy xe qua cán chân Mã Tổ bị thương luôn. Thì Mã Tổ sau đó mới vào pháp đường, tức là vào pháp đường gọi là thượng đường đó. Khi thượng đường mới cầm chiếc búa đưa lên mới gọi: vừa rồi ai đẩy xe cán chân lão tăng bị thương hãy ra đây. Thì Ngài Phong Ngài liền bước ra, bước ra đưa cái hàng cổ trước Mã Tổ. À, thì lúc đó Mã Tổ dẹp búa. Đó là thầy trò cảm thông nhau. Tức là đó là cái người có chỗ sống là chân thật, có cái niềm tin nó vững chắc. Đó là tức là thầy trò mà gọi là giống như là thầy để gạn đó, giống như gạn trò, gạn ở chỗ thấy đó. Rồi cũng như cái chánh pháp ở đây, nói là cái chánh pháp Như Lai đó, không là cái chỗ chân thật đó đó, thì ma nó cũng không thể phá hỏng. Cho nên rồi giống như xe voi, người mà gọi là đạt được trong đó, giống như cái gì Bồ Tát, các bậc thiện trí thức lớn, thì theo đó mà hoàn truyền mạnh mẽ, không có cái gì có thể ngăn chống được. Bởi vì đó là cái chỗ gọi là cùng chung chứng của ba đời chư Phật, đó là cái chỗ gọi là cái chân lý mà bất hoại. Cho nên là người bậc sống vững trong đó rồi thì cứ mạnh mẽ hoằng truyền cái lẽ thật đó, còn chúng ma không có thể nào ngăn được hết, bởi đó là cái lẽ thật. Cho nên gọi là xe voi, như là con đường gọi là chánh giác đó, thì cứ tiến thẳng vượt qua hết những cái sự ngăn ngại của bỏ trời, tức là của tâm nhỏ hẹp, chứ là mặc sức của bùa trời nó theo ngăn chống nhưng mà cũng không thể ngăn chống được. Đó. Thì đến được như vậy đó thì mới thấy là cái niềm tin nó quá là kiên cố, thì đâu có ai mà đâu có cái gì mà lay chuyển được. Rồi đại tượng bất vô ư thố kính, đạt ngộ bất câu ư tiểu tiết, không mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết, tức là voi lớn chẳng đi theo dấu thỏ, ngộ lớn nệ gì nơi tiết nhỏ, chớ dòm trong ống mỉa trời xanh, chưa tỏ vì anh ta giải rõ. Không, đây Thiền Sư Bồ Tát nói rõ, nghe là voi lớn thì chẳng có đi theo nơi dấu thỏ, tức là nó nhỏ, còn cái ngộ lớn thì không có câu nệ gì nơi tiết nhỏ. Đó, voi lớn thì đi đường lớn, không với chân voi nó to mà, còn dấu thỏ đi theo dấu thỏ thì làm sao mà đi. Cho nên phải đạp đi trên con đường lớn thênh thang, cho nên nó đi nghĩa là tự tại, chứ không có đi theo cái lối nhỏ hẹp đó, theo cái dấu thỏ tức là nó bị hạn cuộc, không? Đó thì nói vậy là để nói cái người ngộ lớn, kiến tánh sâu thì có cái chỗ sống cũng là bất tư nghị, cho nên là cái tâm giác ngộ nó không có bờ mé, thì không có hạn cuộc nơi cái tiết nhỏ, nơi cái hình thức, hình thức gọi là hạn cuộc. Rồi cũng như là không thể mà lấy cái hình thức để mà đo lường được cái chỗ sống của các ngài. Cho nên ngài như ngài Hoàng Bá, ngài Hoàng Bá mà ngài tiếp Nghĩa Quyền đó, tiếp mà bằng gậy đến hỏi cứ đánh gậy thôi, thì vậy nếu mà lấy theo cái hình thức bình thường để mà nhìn á thì thấy sao mà ông thầy mà quá thô vậy. Thì liền phê bình chê trách, hoặc là Mã Tổ mà tiếp Thủy Lạo đó đến hội đạo Thủy Lạo thì Mã Tổ đạp trong đạp té nhào. Sao mà thô tháo vậy, nhưng mà Thủy là ngài Thủy Lạo lúc đó thì lại ngộ đạo đó. Còn Tự Minh tiếp ngài Huệ Nam á thì bằng cứ mắng chửi. Như vậy thì nếu mà lấy cái hình thức mà phê phán thì làm sao hiểu nổi các ngài, có khi là còn lại sanh tâm chê trách nữa, hoặc là khinh mạng trở lại nữa, nói ông thầy sao mà thô tháo. Nhưng mà cái chỗ này thì phải là bậc gọi là ngộ lớn, tức là bậc mà thực sự không sống được trong đó tự tại, chứ còn cũng không phải là bắt chước, cũng như không phải là hiểu được một ít rồi cái thì mình cái là bắt trước đó rồi nói, hoặc là sống nó hơi buông lung, rồi cũng mượn cái câu này để mà sống gọi là nhiều khi rồi ô nhiễm, rồi xem thường cả giới luật. Bởi vì nói rằng tôi là ngộ lớn rồi thì đâu cần phải câu nệ gì những cái giới luật trì phạm đó nữa. Nghĩa là sống mặc tình là buông lung. Nhưng mà không ngờ tâm mình nó là còn là nhiều cái ô nhiễm. Nói vậy để che thôi, để che người thôi, chứ sự thật thì mình chưa phải mà tự tại gì. Cho nên cái đó cũng là rất nguy hiểm. Bởi vậy mà Thiền sư Vĩnh Thạnh cũng có ngăn ngừa. Ngài nói rằng nghĩa là phần nhiều thấy huynh đệ thời nay không nghĩa là thời nay đó cứ nói rằng không nên bị cái sự trì phạm ở trong giới luật nó ràng buộc, không? Nhưng nói như vậy là sai lầm, bởi vì ba đời chư Phật, các bậc tổ sư cho đến những bậc mà thiện tri thức ở trong thiên hạ thì đâu có ai mà dùng cái hạnh ô nhiễm để độ người. Thì ngài cũng ngăn ngừa, thấy không? Nhiều khi rồi mượn cái đó mà để rồi mình sống nó buông lung, thấy không? Chứ còn ở đây thì thật sự cái bậc mà đã kiến tánh sâu, đã thật sự có chỗ sống tự tại thì các ngài có cái những cái phương tiện, thấy không? Để mà phá chấp mà